Sát chết loạn giang hồ, chương 95, Kim Hoa phu nhân phóng kim tâm cô độc, hai đại hán đã bị Mỹ tỳ áo trắng phóng kiếm đâm chết. Mỹ tỳ áo trắng giết hai đại hán rồi đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn Toàn Trần. Một lượt. Thị từ từ cất bước về phía Tê Mã Càn. Lúc này Tê Mã Càn đã lâm vào tình trạng nhờ cây nọ cứng dâng lên đến độ. Chót. Y bị Mỹ tỳ áo trắng kia cùng đại hán áo đỏ dồn vào thế không tiếp chiến đợt. Nếu bây giờ thêm một người nữa thì e rằng không chống nổi ba chiêu. Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ. Nếu mình còn chần chờ không ra tay thì cục diện lập tức biến chuyển. Chàng liền ngầm vận tu la chỉ lực điểm cách không một phát nhằm vào Mỹ tỳ. Áo trắng đang đánh Tê Mã Càn bằng những chiêu ác liệt. Mỹ tỳ áo trắng sắp thắng tới nơi, đột nhiên rú lên một tiếng buông kiếm ngã. Quay ra. Tê Mã Càn yên trí mình chết đến nơi không ngờ một người ngã quay ra. Tức tinh thần phấn khởi. Song quyền múa lên vù vù bức bách đại hán áo đỏ phải lùi. Lại y đa tay lên lau mồ hôi trán, nhón gót nhảy lại lật nữ tỳ áo trắng lên rút lấy. Thanh kiếm của thị. Tê Mã Càn tay cầm kiếm khác nào hổ thêm cánh, vung kiếm phản kích. Chỉ trong khoảnh khắc đại hán áo đỏ bị luồng kiếm quang bao vây vào giữa. Tiêu Lĩnh Vu đánh một đòn trúng ngay. Chàng nghĩ thầm. Hai ả nữ tỳ áo trắng kiếm chiêu cùng độc địa. Cần phải hạ cả hai mới vãn. Hồi tiệc thế đợt. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ lại phóng tu la chỉ lực về phía Mỹ tỳ thứ hai. Lập tức một luồng ám kình xô tới. Nữ tỳ áo trắng thấy đồng bọn đột nhiên ngã lăn quay xuống đất không khỏi. Lu lung ngạc. Thì còn đang ngơ ngác thì một dây ám kình bắn trúng huyệt bế dung ở sau LNG. Thanh trần kiếm tuột khỏi tay, người thị ngã lăn xuống đất. Biến diễn đột ngột này khiến quần hào trong trần cả hai bên đều bở vía. Nhờ bị đánh một đòn mạnh bất thình lình. Bao nhiêu con mắt đảo nhìn bốn phía. Những kiếm chiêu kỳ quái của hai ả Mỹ tỳ đã làm cho quần hào toàn trần. Phải kinh hãi mà bây giờ đột nhiên hai thị bị thân buông kiếm té xuống thì ai mà. Không khủng khiếp. Ai cũng hiểu rằng người trong bóng tối đã thân hai ả nữ tỳ NHNG chẳng ai. Hiểu nhân vật đó ở đâu. Võ công sao lại ghê gớm đến thế? Thẩm Mộc Phong đánh rác hai chiêu đẩy lui đần lão phu nhân rồi vọt mình. Nhanh nhờ tên bắn đến hai ả Mỹ tỳ áo trắng. Mỗi tay chụp lấy một ả dơ lên coi qua. Rồi trầm giọng quát. Dừng tay. Đơn Hoành Chân thu kiếm nhảy lùi lại năm thất. Mã Văn Phi cũng khép quạt cái rụp đứng yên không đuổi theo. Đơn Hoành Chân khẽ hú một tiếng. Đại hán đã đột nhiên thu quyền. Nhảy lùi lại. Tê Mã Càn cũng thu thế kiếm về đứng yên. Thẩm Mộc Phong rung hai tay một cái tung hai ả nữ tỳ áo trắng về phía Đơn. Hoành Chân nói. Đem chúng xuống dưới kia. Đơn Hoành Chân ra kiếm vào vỏ rất mau lẹ, vươn tay ra đón lấy hai ả Mỹ. Tỳ áo trắng rồi cùng đại hán áo đỏ lui vào bụi hoa mất hút. Thẩm Mộc Phong chờ bọn Đơn Hoành Chân lui vào trong bụi hoa rồi cười. Lạc hỏi. Ông bạn nào mà chỉ lực kinh người khiến Thẩm Mỗ đợt mở rộng tầm mắt. Dứt câu hỏi hắn đa cặp mắt âm thầm đảo nhìn bốn phía. Tiêu Lĩnh Vu thu mục quan lại đứng nghiêm trang nhờ không có chuyện gì. Thẩm Mộc Phong lại hỏi. Ông bạn nào đó. Xin thứ cho Thẩm Mỗ tiếp đãi không đợt chu đáo. NHNG các hạ đã dám thi triển môn tuyệt học kim cân chỉ lực đã thân nhị tỳ ở Bách Hoa Sơn Trang thì hẳn là một kỳ nhân mình mang tuyệt kỹ, đã dám làm sao? Lại không dám thừa nhận. Hắn hỏi luôn mấy câu mà chẳng ai đáp lại. Tuy hắn là con người túc trí đa. Mu mà trong lúc thảng thốt này cũng chẳng nghĩ ra diệu kế gì. Bỗng nghe Đần Thái Thái đập cây phụng đầu trận xuống đất hỏi. Thẩm Mộc Phong. Cuộc tỷ đấu của chúng ta cha phân thắng bại phải tiếp. Tục đi chứ. Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp. Phu nhân đã nắm được phần thắng rồi chăng? Đần Lão Thái Thái đáp. Cái đó lão thân cha thấy gì? Thẩm Mộc Phong đáp. Nếu phu nhân cha có gì để nắm chắc phần thắng thì hãy chờ một chút rồi. Chúng ta tái đấu cũng cha muộn. Miệng hắn đối đáp với Đần Lão Thái Thái nhờ vậy mà trong lòng ngấm. Ngầm nao núng. Nếu không tìm ra kẻ tập kích thì thật là một điều mất thể diện. Không ít. Đần Lão Thái Thái vào Thẩm Mộc Phong mới qua lại ngoài 20 chiêu. Mụ phóng độc châm 4 lần mới vãn hồi đợt thế kém. Nếu Đần gia không có môn ám khí tuyệt độc khiến Thẩm Mộc Phong phải lo ngại thì Đần Lão Thái Thái đã bị thơm về tay hắn rồi. NHNG trong tay Đần lão thái thái chẳng còn đợt bao nhiêu độc châm. Chỉ dùng đợt lần nữa là cùng, mà độc châm cũng không thể đã thân nặng thẩm. Một phong. Nếu còn đánh nữa phải dùng ám khí khác mới mong giữ khỏi thất bại. Bản lãnh thẩm một phong thật là ghê gớm, bình sinh Đần lão thái thái. Cha từng gặp phải tay kình địch nào nhờ hắn. Trong lòng mụ đã có ý chán nản. Chỉ vì oai danh của Đần gia tứ xuyên, mà mụ miễn cẩn phải khiêu chiến. Mụ nghe thẩm một phong bảo chờ một lát sẽ tái chiến, cũng mừng thầm có cơ hội nghỉ ngơi. Bầu không khí trong trần đột nhiên trở lại tĩnh mịch, nghe rõ cả hơi thở của từng người. Thẩm một phong vẻ mặt thâm trầm, mục quan sắc bén lấm lét tìm một người ở trong trần mà không thấy một vết tích chi hết. Hắn cười lạc nhắc lại câu hỏi: các hạ trong mình đã mang tuyệt kỹ nhờ vậy, sao còn giấu đầu hở đuôi? Hành động đó đâu phải khí phách anh hùng. Tiêu Lĩnh Vu đã quyết định chủ ý, bất luận Thẩm Mộc Phong nói khích thế nào chàng cũng hiện tại không lý gì đến. Lại nghe Đông Hải thần bốc tê mã càng lên tiếng. Mỏ sớm chuông chiều không thức tỉnh đợt người đáng chết. Mã huynh, chúng ta đi thôi. Lúc này Mã Văn Phi đã coi tê mã càng bằng con mắt khác trước. Y biết con người cuồng ngạo phóng túng này là một nhân vật mình mang tuyệt kỹ. Có điều y cha đủ kinh nghiệm giang hồ, chỗ nào cũng muốn làm cho người khác hoảng sợ. Thành ra khéo quá hóa vụng, nên mới bị người ta nhận lầm là kẻ điên khùng. Y ngờ vậy liền hỏi. Sao? Tê Mã huynh đã nhận thấy người ta sắp phóng cừng tầm cổ độc rồi. Tê Mã càng đáp. Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì họ đã bắt đầu phóng cổ độc rồi. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm rất lớn, hy vọng quần hào đến lúc tối hậu nghe lời cảnh cáo lùi ra khỏi nơi hiểm địa. Mã Văn Phi thấy quần hào không động tĩnh gì bất giác thở dài vừa lùi lại vừa lớn. Tiếng nói. Tê Mã huynh có biết kim tầm cổ độc phóng ra xa đợt bao nhiêu không? Chúng ta phải lùi đến chỗ nào mới khỏi bị hại? Tê Mã càng đáp. Theo chỗ tiểu đệ biết thì người có nội công thâm hậu mà lại là tay phóng độc già dặn có thể đa xa đến 5 dặm, NHNG ở đây thì chỉ có giới hạn ngắn ngủi. Cứ tình hình đêm nay mà nói, đối tượng là quần hào trang trờn, vậy không thể phóng đi xa đợt. Chúng ta chỉ cần rút lui ra ngoài phạm vi dự định của họ là có thể tránh đợt. Tiêu Lĩnh Vô lực đợt theo sau Mã Văn Phi rút lui đến rừng hoa ở phía chính tây. Bây giờ quần hào trong trần dần nhờ bị lời cảnh cáo của Tê Mã càng làm cho chấn động phần đông tới tấp dời khỏi bàn tiệc lùi ra đến bìa rừng hoa. Thẩm một phong kiếm không ra nhân vật trong bóng tối đã phóng tay điểm. Thân nhị tỳ, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn lại thấy quần hào tới tấp đứng lên. Dời khỏi bàn tiệc khiến cho kế hoạch chu mật của hắn biến thành một trần ảo. Mộng. Hắn tức giận Tê Mã càng thấu sơn, bụng bảo dạ. Thằng cha này coi bề ngoài nhờ kẻ điên khùng, không ngờ lại là một nhân vật đại trí. Bữa nay mình không trừ khử đợt hắn thì e rằng hắn sẽ là mối đại họa. Về sau. NHNG hiện giờ đã tới lúc Kim Hoa phu nhân phóng cổ độc không chừng. Mình phải ra tay. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng hắn trầm trọng quát. Tê Mã Càng. Hãy đứng lại đã. Lúc này Tê Mã Càng đang đi tới bên rừng hoa, chợt nghe tiếng gọi quay lại. Hỏi. Thẩm đại trang chúa có điều chi dạy bảo? Thẩm Mộc Phong đáp. Rã Bách Hoa Sơn Trang và ngươi vốn không cừu hận mà sao ngươi dùng mọi cách để khiêu khích? Tê Mã Càng cười khanh khách hỏi lại. Sao? Đại trang chúa thù hận tại hạ vì đã phá hoại âm mưu thâm độc của mình chăng? Thẩm Mộc Phong tuy trong lòng phẫn nộ, ngoài mặt vẫn tươi cười nói. Ngươi dùng lời yêu tà để mê hoặc mọi người, gây chuyện thị phi. Nhờ vậy, dù bản trang chúa có đại lợn đến đâu cũng không thể dung tha được. Hắn vừa nói vừa tiến về phía Tê Mã Càng. Mã Văn Phi khẽ nói. Thẩm Mộc Phong võ công cao cường. Hắn ra đòn ghê gớm lắm Tê Mã. Huynh phải cẩn thận mới được. Tê Mã Càng khẽ đáp. A tạ Mã huynh có lòng chỉ giáo. Y ngấm ngầm vận công lực thủ thế phòng bị. Đồng thời người y vẫn tiếp tục lùi lại phía sau. Tiêu Lĩnh Vô đảo mắt nhìn thấy Thẩm Mộc Phong mí mắt đằng đằng sát khí. Liền dùng phép truyền âm nhập mật nói. Thẩm Mộc Phong đã nổi sát khí, e rằng Tê Mã càng khó lòng chống nổi một đòn của hắn. Xin Mã huynh bảo vệ bên mình y để ngăn chặn thị tuyến của Thẩm Mộc Phong, tiểu đệ ngấm ngầm giúp y một tay. Mã Văn Phi theo lời di động sóng vai với Tê Mã Càn để lùi lại. Tiêu Lĩnh Vu Mận hai người che mắt Thẩm Mộc Phong, chàng ngấm ngầm. Vận kinh vào lòng bàn tay chuẩn bị tiếp viện cho kịp thời. Lúc này Thẩm Mộc Phong chỉ còn cách Tê Mã Càn chừng 7-8 thất. Mắt lộ hung quang, hắn vung chẩn đánh ra một cách đột ngột. Tê Mã Càn đã vận động chân lực đề phòng, vừa thấy Thẩm Mộc Phong vung chẩn đánh ra, liền vung chẩn lên nghinh địch. Hai luồng tiềm lực đụng nhau trên không. Tê Mã Càn cảm thấy mình không chống nổi, tự hồ bị áp lực nặng nhờ núi đè xuống khiến cho khí huyết trong nội phủ nhộn nhạo cả lên. Thẩm Mộc Phong căm hận Tê Mã Càn phá hoại đại kế của mình nên phát chẩn của hắn lại càng ghê gớm. Hắn muốn hủy diệt Tê Mã Càn ngay đơn trần cho hả giận. Tê Mã Càn đang cảm thấy mình khó bề chống chọi thì đột nhiên phát giác ra có bàn tay áp vào huyệt mệnh môn phía sau LNG mình. Một luồng nhiệt lưu trút vào trong nội phủ khiến khí lực của Tê Mã Càn tăng lên rất nhiều, nên y mới chịu đựng đợt phát chẩn dốc biển lay non của Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong trong lòng đã chắc mẩm Tê Mã Càn không chịu nổi đòn tấn công của hắn. Hắn phóng chẩn ra rồi xoay mình bỏ đi. Ngờ đâu hắn đi đợt 7-8 bước vẫn không nghe tiếng Tê Mã Càn té xuống, bất giác sinh lòng ngờ vực. Thẩm Mộc Phong quay đầu nhìn lại thấy Tê Mã Càn vẫn đứng sững nguyên chỗ, thái độ ung dung chẳng có chi khác lạ thì không khỏi giật mình kinh hãi. Hắn là người thâm trầm, kinh sợ hay vui mừng không lộ ra ngoài mặt vẻ ngạc nhiên thoáng hiện rồi thoáng đã biến mất. Hắn cười mát nói, võ công của Tê Mã huynh quả nhiên không phải tầm thường, khiến tại hạ rất bội phục. Cặp mắt sắc bén của hắn không ngớt nhìn hai bên Tê Mã Càn để từng hiểu vì. Hắn biết có người ám trợ mà cha hiểu là ai. Tiêu Lĩnh Vu dùng nội lực bản thân ám trợ Tê Mã Càn chống chọi phát chẩn của Thẩm Mộc Phong rồi lén rụt tay về. Chàng mượn thần hình hai người che kín lùi lại bốn bước, thõng tay đứng yên. Mục quan Thẩm Mộc Phong đột nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Lĩnh Vu cất giọng hỏi, vị này là ai? Mã Văn Phi đáp, gã này là tùy bộc của tại hạ. Thẩm Mộc Phong cười mắt hỏi, tên y là gì? Tiêu Lĩnh Vu chắp tay đáp, tiểu nhân là Mã Thành. Thẩm Mộc Phong hắn đặng một tiếng toan hỏi vặn nữa thì đột nhiên bốn bề tối sầm lại. Nguyên đèn lửa bốn mặt đang sáng cơ NG đột nhiên tắt phục. Trên trời một đám mây đen che lấp ánh sao. Đèn lửa tắt hết một cách bất người thành ra đêm tối nhờ mực. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng tà áo động lạch phạch, bóng người di chuyển chạy tứ phía. Mục quan của Tiêu Lĩnh Vu linh mẫn phi thần, chàng nhận ra một bóng người lật đật chạy đi là Vũ Văn Hào thì không khỏi động tâm nghĩ thầm. Lão này đã quy đầu Thẩm Mộc Phong sao còn hoang mang chạy trốn. Xem chừng không phải Tê Mã Càn buộc miệng nói đùa, đúng là Thẩm Mộc Phong sắp phóng cổ độc. Trong trần đang sáng bỗng tối sầm lại, tựa hồ bao phủ bầu không khí rùng rợn. Thêm vào đón bọn Vũ Văn Hào hốt hoảng bỏ chạy, quần hào cũng bị nhiễm tới tấp chạy ra những luống hoa ở bốn mặt. Giữa lúc hỗn loạn, thanh âm Tê Mã Càn lại la lên, xin các vị mau tránh đi. Tiêu Lĩnh Vu NGNG thần nhìn lại thì Thẩm Mộc Phong không còn đứng nguyên chỗ nữa. Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy hắn đang níu lấy dây lụa rồi nhanh nhờ vợn trèo nhanh lên lầu. Động tác của hắn cực kỳ mau lẹ, chớp mắt đã lên cao tới 5-6 trượng. Tiêu Lĩnh Vu thở vào một cái nghĩ thầm, ta đứng đây dùng toàn lực phóng ám khí lên may ra có thể đã thân đợt hắn. Cử động này tuy thiếu quang minh, NHNG hắn bị thân thì việc cứu xong thân sẽ dễ dàng hơn. Chàng xoay chuyển ý nghĩ tới đây thì Thẩm Mộc Phong đã lên cao 7-8 trận. Bây giờ có ra tay cũng không kịp nữa. Bỗng có người đến nắm tay chàng nói vào bên tai, mau tiến vào rừng đi. Tiêu Lĩnh Vu nghe rõ thanh âm Mã Văn Phi. Năm trước chàng ở Tam Thánh Cốc đã nghe Trang Sơn Bối nói về những chất cổ độc kim tầm ghê gớm hơn cả. Chàng cảnh giác lật đật lùi lại phía sau.

cũng có thể họ bố trí cách khác. Y cha dứt lời, những đống sáng mất hút đột nhiên lại lấp loáng mà số lợn hơn lúc trước nhiều có đến mấy chục chấm. Tê Mã càng biến sắc, nắm lấy tay trái Tiêu Lĩnh Vu, y lộ vẻ kinh ngạc nói: người phóng độc cực kỳ lợi hại, e rằng trong bọn người đến dự hội đêm nay ít kẻ thoát đợt kiếp nạn. Tiêu Lĩnh Vu thấy bàn tay Tê Mã càng rung lên, trong lòng bàn tay ớt đẫm mồ hôi, hiển nhiên y sợ hãi vô cùng. Chàng liền khẽ hỏi: đáng sợ lắm không? Tê Mã càng đáp: thật là đáng sợ. Mã Văn Phi nói: đồng đạo võ lâm rời khỏi bàn tiệc số đông ẩn trong rừng hoa bốn mặt. Tê Mã huynh đã thấy cổ độc này lợi hại, sao không hô hoán cho họ chạy đi chỗ khác? Tê Mã càng hỏi lại: ngay bây giờ? Mã Văn Phi đáp: dĩ nhiên là ngay bây giờ. Tê Mã càng nói: phép phóng độc này là một thứ lợi hại nhất trong 12 loại phóng độc ở Miêu Cơn. Bây giờ nếu chúng ta cử động là trùng độc theo dõi hành tung. Vậy, phải ngồi yên hay hơn? Mã Văn Phi cười thầm nghĩ bụng: anh chàng Tê Bất Càng này không sợ đất mà tại sao lại sợ thứ trùng độc này? Đến thế, thật mình khó tin quá. Mấy chục điểm sáng tiếp tục bò trên bàn tiệc không ngớt. Sau thời gian chừng uống cạn tuần trà lại không thấy đâu nữa. Tê Mã càng thở dài nói: bây giờ có thể kêu bọn họ chạy trốn. Ba người vẫn dùng phép truyền âm nói chuyện nên những người gần đó không ai nghe tiếng. Mã Văn Phi toan lên tiếng gọi quần hào, bỗng thấy hoàng quang thấp thoáng. Từ trên tòa vọng lâu cao ngất từng mây, một phụ nữ mình mặc áo hồng tóc dài bỏ xõa, một tay cầm cây kim đăng từ từ bước ra. Cây cừng đăng cao chừng hơn thớt mà ngọn lửa xanh lè chừng hai tấc bị gió thổi rung rinh lay động. Phu nhân cất bước rất chậm chạp, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói: phải rồi, người phóng độc là mụ này. Mã Văn Phi khẽ hỏi: người đàn bà đó là nhân vật thế nào?